Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 761, chương 19, Truy Vân Tẩu. Anh Quỳnh muốn truyền pháp, Thẩm Tú không chấp nhận, nàng cũng có lý do của chính mình. Nga Mi chính là tu hành chính đạo đệ nhất đại phái, thành tựu Nga Mi đệ tử. Thẩm Tú như bỏ quên Nga Mi phương pháp, mà chuyển tu anh Quỳnh truyền thụ phương pháp, theo một ý nghĩa nào đó nói, là phản bội sư môn, thường uy pháp môn, cùng giới này pháp môn, ở trên bản chất có rất lớn sai biệt. Muốn như anh Quỳnh bình thường không sợ nhân đạo nhân quả, liền chỉ cần từ đầu đến đuôi đổi pháp môn, nói cách khác, không thể kiêm tu, có thể kiêm tu cũng không bị gì. Rất nhiều tu hành bên trong người, ở bên ngoài đầu đụng phải cơ duyên, được rồi hắn pháp môn, tốt pháp môn cũng sửa một chút, không tật xấu, nhưng từ đầu đến đuôi, bỏ quên chính mình căn bản pháp, chuyển tu hắn phái pháp môn, không có, có cũng là phản bội sư môn, vì lẽ đó Thẩm Tú có lý do không chấp nhận, anh Quỳnh liền cũng không thể làm gì. Nàng cũng không thể yêu cầu Thẩm Tú phản bội sư môn chứ. Nơi này đại quân liền muốn xuất phát, hai cái tu hành bên trong người hộ tống quân đội một đạo lao tới Quan Âm lĩnh ngăn chặn hiến tặc. Lại nói Thẩm Tú đến quân doanh tìm anh Quỳnh trước, đi tới phụ cận thành trấn giáo cùng Nga Mi có thế tục liên lụy thế lực hỗ trợ tìm kiếm Lý Ninh. Lý Ninh lúc này ở nơi nào? 2 năm trước, nhân duyên tế hội, Lý Ninh cùng con gái anh Quỳnh gặp phải Thường Uy. Anh Quỳnh bái ở Thường Uy môn hạ, hắn tự một người liền tới Thục Trung tìm kiếm huynh đệ kết nghĩa Chu Thuần. Cũng là số phận, Lý Ninh đi thuyền quá Vu Hạp vào Thục thời gian, vừa vặn gặp phải Chu Thuần. Huynh đệ hai người gặp mặt, từng người cảm khái kích động, ngươi một lời ta một lời, hỗ thuật những năm này tao ngộ. Lúc trước Tề Lỗ Tam Anh, Lý Ninh, Dương Đạt, Chu Thuần, ý hợp tâm đầu, kết làm huynh đệ, đồng thời hành tẩu giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, không cũng sung sướng, nhưng trời có mưa gió khó đoán. Năm nào đó, Đông Lỗ xâm nhập, một nhánh quân yểm trợ càng đánh tới Tề Lỗ, làm bạc cướp giật, không chuyện ác nào không làm. Đồ thành khỏa dân, tội không thể tha thứ. Ba huynh đệ cầm kiếm ám sát, cùng Đông Lỗ quân đội đọ sức. Dương Đạt chết ở Đông Lỗ kỵ binh bắn trụng bên dưới. Lý Ninh, Chu Thuần bị Lỗ quân tách ra. Đến đây ba huynh đệ âm dương lưỡng cách, trời nam đất bắc. Chu Thuần tìm không gặp Lý Ninh, không thể làm gì khác hơn là mang theo con gái Chu Khinh Vân vào Thục. Chỉ vì Thục Trung vẫn tính an ổn, cùng lúc trước Lý Ninh nghĩ tới như thế, cũng là một đường bôn ba, hành hiệp trượng nghĩa, nói đến so với Lý Ninh lúc trước, cũng là sớm 1 năm. Nói chung Lý Ninh mang theo anh Quỳnh gặp phải Thường Uy thời gian, Chu Thuần cũng vừa thật mang theo Chu Khinh Vân đến Thục Trung. Này huynh đệ kết nghĩa hai người, quả nhiên liền gặp gỡ cũng miễn cưỡng tương tự. Lý Ninh mang theo anh Quỳnh gặp phải Thường Uy, anh Quỳnh bái ở Thường Uy môn hạ. Chu Thuần mang theo con gái Chu Khinh Vân gặp phải Nga Mi tiên gia, Chu Khinh Vân bái ở Nga Mi tiên gia môn hạ. Khinh Vân bái vào Nga Mi, ta ở núi Nga Mi dưới chịu Nga Mi kiếm tiên Bạch Cốc Giật lão tiền bối yêu ái, theo lão tiền bối sửa chữa mấy chiêu pháp thuật kiếm thuật. Trước mấy thời gian, nghe nói ngày xưa một đôi đầu càng ở Thục Trung làm ác. Ban đầu ta nhất thời nhẹ dạ buông tha người này, nhưng không nghĩ đến chưa từng hối cải để làm người mới, hại rất nhiều nữ tử gặp nạn, là lỗi lầm của ta. Ta liền xuống núi đến tìm này tặc tử. Chu Thuần lúc trước ở Nam Trực đãi đi giang hồ lúc gặp phải một người tên là Mao Quá Tặc Nhân, Ben nên giết người này, một là lúc trước nhạy dạ một hồi, hai là người bên ngoài khuyên bảo, lúc này mới thả hắn. nhưng cũng giáo mau quá phát xuống lời thề không còn làm ác. Đã là rất nhiều năm trước sự, đều sắp đã quên, có thể trước đây không lâu, hắn chính theo Bạch Cốc Giật tu hành thời gian. Bạch Cốc Giật bỗng nhiên nói cho hắn, có một việc nhân quả cần xuống núi chấm dứt, mới biết cái kia mau quá lại nhô ra, còn làm trầm trọng thêm, hại rất nhiều đàng hoàng nữ tử. Chu Thuần rất là tự trách, bận bịu sau khi từ biệt Bạch Cốc Giật, đeo kiếm xuống núi tìm mau quá, muốn giết này tặc, lấy nhân quả, từ núi Nga Mi bên trên xuống tới. Chu Thuần phí đi chút công phu, nắm lấy chút manh mối, một đường truy tìm cái kia mau quá, không muốn càng đuổi theo ra Thục Trung, nhưng không có tìm được này tặc, nhưng cùng Lý Ninh gặp gỡ, không thể không nói là duyên phận. Lý Ninh cũng nói rồi trải nghiệm của chính mình, bao quát mang theo anh Quỳnh nhiều năm lang thang giang hồ. Ở kinh tương tào ngộ hiến tặc phỉ binh, thì lại làm sao gặp phải thường uy vị này thần tiên? Làm sao anh Quỳnh bái ở thần tiên môn hạ vân vân? Hai người này huynh đệ kết nghĩa, tào ngộ khá là tương tự. Từng người sau khi nghe xong cũng không nhịn được cảm khái liên tục. Chỉ nói là nhân duyên tế hội, tìm tới Chu Thuần, lại biết được mau quá này tặc ác tích. Lý Ninh liền cùng Chu Thuần kết bạn, một đạo đi tìm mau quá. Vòng vòng quanh quanh, ở kinh tương cùng Thục Trung giao giới một vùng đánh tiểu một năm truyền. Cũng không bắt lấy này tặc, không làm sao được, huynh đệ hai người suy đoán. Có thể cái kia mau quá lại trở về Thục Trung, liền lại quay lại Thục Trung, mấy tháng nhưng không có bắt được cái kia mau quá đuôi. Chu Thuần liền đi tìm Bạch Cốc Giật, hai huynh đệ cái thấy Bạch Cốc Giật, chỉ nói là tìm hơn một năm, cũng không tìm được mau quá tung tích, không biết nên làm gì. Bạch Cốc Giật chỉ nhẹ như mây gió, đạo là thời cơ chưa đến, vẫn cần nỗ lực. Hai huynh đệ cái ngay ở núi Nga Mi tạm thời kiềm chế lại đến. Đảo mắt chính là nửa năm. Khoảng thời gian này, Bạch Cốc Giật cũng chỉ điểm một cái Lý Ninh. Ngày này, Bạch Cốc Giật đón ánh bình minh nuốt mây nhà khói. Tu luyện xong xuôi, liền gọi chính đang cách đó không xa trong cốc luận bàn kiếm thuật Lý Ninh. Chu Thuần hai người, Bạch Cốc Giật nói, mà thiên hạ ngày nay dồn dập. Nhân đạo loạn ly, ta nghe nói tàn phá kinh tương, Hoài Nam hiến tặc dẫn binh Tây Cố, mang quấy giày binh vào Thục, nơi đây nhất định có một trận đại chiến. Nghe nói lời ấy, huynh đệ kết nghĩa hai cái cũng không nhịn được gật gật đầu. Nhưng không hiểu Bạch Cốc Giật muốn nói gì, sau đó liền nghe hắn nói, ta tu hành bên trong người, không dám đặt chân hồng trần. Không dám nhiễm phải nhân đạo nhân quả, nhưng hai người ngươi thì lại không phải vậy. Tuy rằng truyền hai cái từng người một ít phép thuật, kiếm thuật, nhưng vẫn chưa truyền thụ căn bản pháp. Lý Ninh, Chu Thuần, trên bản chất nói, còn chưa là tu hành bên trong người. Trong lời nói ở ngoài ý tứ, có sự, hắn Bạch Cốc Giật không thể ngồi, nhưng Chu Thuần cùng Lý Ninh nhưng có thể làm. Huynh đệ hai trong lòng người đã như có ngộ ra, liền nghe Bạch Cốc Giật tiếp tục nói, có thật nhiều tà ma yêu đạo, nhân cơ duyên không đủ căn tính nông cạn, pháp vì là bằng môn, tu tà đạo, cần tu khổ luyện vô vọng thành tiên, liền nghiên cứu tà pháp, làm ra ác nghiệt, mỗi khi gặp chiến loạn thời gian, liền có bực này mặt hàng, hoặc đổ thêm dầu vào lửa, hoặc nhúng tay bên trong, chế tạo từng cuộc một chiến loạn, để sưu tập tinh huyết hồn phách, sau đó liền nói ra ý đồ, cái kia trương hiến trung tàn bạo vô thường, nhiều lần tàn sát sinh linh, liều đến ắt sẽ có tà ma yêu đạo ẩn núp lân cận. Ta muốn hai người ngươi xuống núi, đi vào chiến trường kia, như thấy có tà ma yêu đạo hại người, chu diệt lấy chính thiên đạo. Nói xong, lại nói, ta xem Lý Ninh tướng mạo, chuyến này làm có chuyện vui, Chu Thuần chi nhân quả, cũng làm ở đây hành bên trong có thể chấm dứt, Chính trong lời nói, liền thấy một luồng ánh kiếm hạ xuống, tản ra lộ ra một cái ngoan ngoãn con gái đến. Bé gái này trước tiên cùng Bạch Cốc giật chào, bái nói, sư gia gia, lại mới đúng Chu Thuần tiếng gọi cha, cùng Lý Ninh kêu bá phụ, hóa ra là Chu Thuần con gái. Nga mi ôn nhân Chu Khinh Vân, nơi này mới vừa thấy lễ, lại một luồng ánh kiếm bay tới, có người hô hoán, Chu sư muội, chờ ta, rơi xuống đất là cái đồng tử, đầy mặt ngạo khí, nhưng là Nga mi trưởng môn, tên gọi Càn Khôn một mạch diệu nhất chân nhân Tề Xấu Minh chi tử. Tề Kim Thiền, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.